Mặt trời trong tim anh. Chương 248, thuê thám tử điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bước vào trạng thái yêu đương, con người ta thường trở nên mù quáng, ích kỷ và khó lòng kiềm chế được khát khao chiếm hữu của mình. Và Sophia Ngô là một trường hợp điển hình. 3 năm qua, cô ta mong muốn cháy bỏng có được tình yêu của chúng Thanh Phong. Thế nhưng đáp lại sự nhiệt tình của Sophia là thái độ thờ ơ, xa cách của Thanh Phong. Tuy chúng Thanh Phong luôn tỏ ra lịch sự, nhã nhặn với Sophia Ngô, nhưng cô ta không làm cách nào để có thể tiến lại gần anh thêm một bước. Và điều đó khiến Sophia cảm thấy mình là người thất bại. Nếu Phan Hà Liên không nói thì Sophia Ngô không biết Trương Mỹ Vân đang mang thai. Nhưng bây giờ đã biết được. Cô ta càng nóng lòng muốn xác nhận xem bố đứa bé có phải là chúng Thanh Phong hay không. Là một người thông minh nên đương nhiên chỉ cần suy luận một chút Sophia Ngô đã biết. Trương Mỹ Vân không phải bạn gái của Võ Quế Sơn. Tuy hai người luôn tỏ ra thân thiết, gắn bó với nhau, nhưng chắc chắn đó là một màn kịch để che giấu điều bí mật không muốn ai biết ở phía sau. Hơn nữa, cho dù Trương Mỹ Vân và Võ Quế Sơn thật sự là một đôi thì cô cũng không có gan để ngồi ngủ trên ghế của Phó Chủ tịch. Thậm chí là ôm châm lấy anh. Đó là hành động hoàn toàn không đứng đắn của một cô gái đã có bạn trai. Cũng là hành động không phù hợp mà nhân viên dành cho đại boss. Cho dù Trương Mỹ Vân thật sự là bạn gái của Võ Quế Sơn hay trợ lý đặc biệt của chúng Thanh Phong đi chăng nữa thì Sophia Ngô cũng không muốn cô ta ở lại. Bên cạnh Thanh Phong, chỉ cần nhìn thấy Mỹ Vân quanh quẩn bên cạnh Thanh Phong, cười nói dồn dàng với anh là Sophia đã ngứa mắt rồi. Không chỉ vậy, ngay ngày đầu tiên bước chân vào làm việc ở tập đoàn Tân Thế Giới, Trương Mỹ Vân đã có hiềm khích với Sophia Ngô, khiến cô ta bị bẽ mặt. Từ đó Sophia đã ghi thù với Mỹ Vân, muốn tống cổ cô khỏi tập đoàn. Sophia Ngô sai Phan Hà Liên đi nghe ngóng, tìm hiểu xem đứa trẻ trong bụng Trương Mỹ Vân là con của ai. Sophia Ngô quay sang nhìn Phan Hà Liên ra lệnh, điều tra lại một lượt tất tần tất những chuyện liên quan tới Trương Mỹ Vân. Tuyệt đối không để sót bất cứ chi tiết nào. Phan Hà Liên ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi. Thấy thế Sophia Ngô hất hàm ra hiệu cho cô ta. Chấm, nói đi, lỡ như Phó Chủ tịch là người có cảm tình với Trương Mỹ Vân trước thì sao? Gần như ngay lập tức, Sophia Ngô dùng thái độ gay gắt để phủ nhận. Không thể nào có chuyện đó được. Chúng Thanh Phong không phải là người có khẩu vị tâm thường như vậy. Nếu không phải Trương Mỹ Vân giở chiêu trò thì anh ấy tuyệt đối không ở bên cạnh một người thấp kém như cô ta. Chắc chắn Trương Mỹ Vân đã dùng đứa bé để uy hiếp Thanh Phong, ép anh ấy cho cô ta chuyển vào nhà. Phan Hà Liên gật gù, a dua theo Sophia Ngô. Chị nói có lý, chắc chắn Trương Mỹ Vân là người có tâm cơ. Muốn được gả vào hào môn để đổi đời. Chắc chắn chúng Thanh Phong giữ Trương Mỹ Vân ở bên cạnh bởi vì anh là người có trách nhiệm. Sophia Ngô cứ ngỡ trên đời này cô ta là người hiểu chúng Thanh Phong nhất. Thương anh nhất, yêu anh nhất. Thế nhưng, có một điều cô ta vẫn không hiểu về anh. Đó là phàm những chuyện anh không muốn, chẳng một ai có thể ép anh làm. Chợt nhớ ra điều gì, Phan Hà Liên quay sang nhìn Sophia Ngô nói. Em nhớ ra chuyện này. Trước khi quen Phó Chủ tịch, Trương Mỹ Vân có yêu một người tên là Thẩm Toàn Đức trong 4 năm. Cách Trương,